Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1255, Bạch Hiên đến. Đại chiến sắp đến, Hứa Chuyên cần quyền đầu sắp nện xuống. Nhưng là Sở Phong lại lắc đầu, tùy ý hướng về bên cạnh một bên thân thể. Hắn dường như đã sớm nhìn thấu Hứa Chuyên cần xuất quyền đường đi. Cái này một bên thân thể, chỉ nghiêng đi đi 5-6 cm, để Hứa Chuyên cần vừa vặn nện cái hư không. Hứa Chuyên cần trong mắt đều là kinh hãi, một quyền này của hắn chẳng những nặng, mà lại rất nhanh, liền xem như kinh nghiệm xa trường những cái kia lính đánh thuê đều rất khó né tránh. Sẽ bị một quyền này của hắn đầu nện thành trọng thương. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong dạng này một thiếu niên lại dùng một cái nghiêng người tùy tiện né tránh đi qua. Xem ra Lý Tổng ra 50 triệu để cho ta cho ngươi một số giáo huấn. Quả nhiên có nàng nói ý, Hứa Chuyên cần nhịn không được gật gật đầu. Hắn đã từng cùng không ít võ giả chiến đấu qua, tiên thiên cảnh giới phía dưới võ giả không có giết 100 cái, cũng có 80 cái. Một thiếu niên, so với cái kia tu luyện cổ võ giới công pháp người còn muốn lợi hại hơn. Xác thực làm người ta giật mình. Vừa mới ta đã nói với ngươi, vì 50 triệu thì cho Lý Vũ Hân làm bia đỡ đạn. Thật không đáng, Sở Phong lắc đầu, vẫn là không đem hắn để ở trong mắt. Hứa Chuyên cần không khỏi nghẹn ngào cười rộ lên. Ngươi quá non, thật sự cho rằng biết một chút cổ quái năng lực liền có thể từ trong tay của ta chạy đi. Nói xong, hắn quyền đầu giống như là đầy trời mưa một dạng, đánh ra vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Liền xem như cổ võ cấp 9 võ giả gặp gỡ, cũng chỉ có trọng thương phần. Nhất quyền còn có thể giết cổ võ cấp 9 võ giả. Nhiều như vậy quyền nện xuống đến, chỉ sợ làm cho tiên thiên cảnh giới tiểu cao thủ bỏ mình. Ta trên chiến trường ngang dọc thời điểm, để giới sát thủ nghe tin đã sợ mất mặt, cũng là bằng vào một bộ này tàn ảnh quyền. Hôm nay thì tính là không chết, ta cũng muốn để ngươi lột một tầng ra. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe đến một đạo ba âm thanh vang lên. Sở Phong vậy mà tiện tay chảo một cái, đem hắn quyền đầu vững vàng nắm trong tay, mặc cho hắn có vô cùng lớn khí lực, lúc này cũng không có cách nào động đậy, như là châu đất xuống biển. Làm sao có thể? Hứa Chuyên cần trong mắt đều là chấn kinh thần sắc. Hắn bộ quyền pháp này có thể đánh chết tiên thiên cảnh giới võ giả. Gặp gỡ Sở Phong nhỏ như vậy hài tử vậy mà không có cách nào đem hắn áp chế. Nghe vào quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Ngươi vẫn là quá yếu. Sở Phong nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt chỉ có khinh miệt thần sắc. Lúc này thời điểm, Hứa Chuyên cần chợt nhớ tới trước đó Lý Tổng lời nói. Nàng nói tới chỗ này là muốn tìm một cái hậu thiên cảnh giới cao thủ làm chính mình thiếp thân bảo. Tiêu, ngươi là hậu thiên cao thủ. Hứa Chuyên cần kinh hô một tiếng. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Chỉ cấp người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Hứa Chuyên cần hiện tại ruột đều muốn hối hận xanh. Nữ nhân kia điên sao? Không sớm một chút nói với chính mình Sở Phong chính là nàng muốn tìm cái kia hậu thiên cao thủ. Hậu thiên cảnh giới cao thủ muốn giết tiên thiên võ giả lời nói. Chỉ cần một cái trong nháy mắt liền có thể để thịt nát xương tan. Cho nên Sở Phong muốn là muốn giết hắn. Chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể đem hắn cho điểm chết. Ta đã sớm từng nói với ngươi. Vì 50 triệu, đến trêu chọc ta, là ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Dưới tay nhẹ nhàng dùng một điểm lực lượng, chỉ nghe được phốc phốc một tiếng, Hứa Chuyên cần quyền đầu liền bị hắn tan thành phấn vụn. Hứa Chuyên cần gào rú một tiếng, kém một chút thì đau ngất đi. Ai nha, xin lỗi, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt chính mình lực lượng. Sở Phong nói ra, nghe vào Hứa Chuyên cần trong lỗ tai, đều là trào phúng vị đạo. Sở Phong một cái tay khác cũng tùy ý địa nắm một chút, đem Hứa Chuyên cần một cái tay khác cũng bóp nát, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, quay trở về, nói cho Lý Vũ Hân, muốn là còn có lần sau, ta thì chảm nàng đầu. Nói xong, Sở Phong thì nghênh ngang rời đi. Lý Vũ Hân lúc này chính kéo màn cửa sổ ra, theo trên cửa sổ nhìn lấy bên này chiến đấu, có chút trái tim băng giá, vạn vạn nghĩ không ra, hậu thiên cảnh giới võ giả lại có cường đại như vậy. Cái này ngang dọc cả đời binh vương, ở trước mặt hắn vậy mà hoàn toàn không dính nổi một bên. Về sau nàng cũng không dám nữa cùng Sở Phong có bất cứ liên hệ gì. Cái này người quả thực cũng là một ác ma. Theo khách sạn đi ra, Sở Phong cũng không trở về biệt thự, mà chính là trực tiếp tiến về Tiên Hương Các. Quyết chiến thời gian càng ngày càng khẩn bách, Sở Phong không thể không nắm chặt thời gian, đốc thúc các đệ tử tu hành, đồng thời chính mình cũng chuẩn bị cẩn thận một phen. Chính thức có thể quyết định thành bại là Sở Phong. Dù sao Bạch Hiên là cùng Sở Phong có thù, Sở Phong trở ngại Sở Tích Tuyết con đường tu luyện, Bạch Hiên tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Muốn là mình thua, mới có thể đến phiên Tiên Hương Các gặp nạn. Tông chủ trở về, đi vào Tiên Hương Các, lần này các đệ tử vậy mà không có đường hẻm hoan nghênh hắn, phản cũng có vẻ có một ít ủ rũ. Làm sao? Sở Phong ưu điểm nghi hoặc. Tông chủ, chúng ta phiền phức sắp tới. Nam Cung Tương Tương tiến lên đây, giao cho Sở Phong một phong thư. Sở Phong đem phong thư này mở ra nhìn xem. Cái này lại là một tờ chiến thư. Đây là Thiên Kiếm Môn đưa tới chiến thư. Sở Phong bí mật, một năm ước hẹn đã qua. Sau ba ngày, tại Bắc La Giang phía trên đỉnh phong nhất chiến. Nếu là tránh chiến, chân trời góc biển, ta bình tĩnh lấy ngươi trên cổ đầu người. Sở Phong mí mắt hơi hơi dốc hết ra động một cái. Ba ngày sau, cũng là ngày quyết chiến tử. Đây là người nào đưa tới? Sở Phong hỏi, là một tái vũ vương đỉnh phong siêu cấp cường giả đưa tới. Chúng ta chỉ có thể đón lấy. Nam Cung Tương Tương nói ra. Được, ta biết. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Sở Phong gật gật đầu, một câu đều không nói thêm lời. Hắn đệ tử đều một mặt sầu lo. Tiên Hương Các muốn cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa triển khai một trận đại chiến sự tình. Tất cả mọi người đã biết. Bất quá, Thiên Kiếm Môn đối với rất nhiều đệ tử tới nói đều có chút lạ lẫm. Chúng ta đường đường Tiên Hương Các, liền xem như nhất lưu tông môn đến cũng không sợ. Cái kia Thiên Kiếm Môn là cái gì thế lực, để bọn hắn phóng ngựa tới. Một người đệ tử lạnh hừ một tiếng, đối Thiên Kiếm Môn làm là vì bất mãn. Hắn đệ tử đều lắc đầu, thở dài một hơi, Thiên Kiếm Môn là cổ võ giới lớn nhất cường đại tông môn một trong. Rất ít xuất thế, ngươi không biết cũng bình thường. Chẳng lẽ chúng ta Tiên Hương Các thì dễ khi dễ sao? Tông chủ thế nhưng là vũ vương đỉnh phong. Cái kia đệ tử phồng lên miệng, có một ít không phục. Thiên Kiếm Môn tông chủ, cảnh giới đã sớm tại vũ vương phía trên. Ngắn ngủi một câu, thì làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Vũ vương cảnh giới phía trên, cũng là thần cảnh. Chỗ lấy xưng là thần cảnh, là bởi vì tu vi đến cảnh giới này về sau, có thể thông thiên triệt địa, đã cùng thần minh không có gì khác biệt. Rất nhiều người coi là thần cảnh chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thần cảnh vậy mà thật tồn tại. Chẳng những tồn tại, mà lại đã có người đạt tới. Mà cái này người, đúng là bọn họ tông môn đại địch. Liền xem như thần cảnh cường giả đột kích, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Cùng hắn nhất chiến, một đám nữ đệ tử đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Muốn báo đáp Sở Phong ân tình, sự kiện này không có quan hệ gì với các ngươi. Tất cả đi xuống đi. Sở Phong lắc đầu, bất quá, hắn nội tâm lại không sợ hãi chút nào. Bạch Hiên đến, chưa chắc không thể lấy nhất chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.